Chương 37, chấn trưởng nhiệm vụ. Tiểu lâu, ngươi là Giang Nam mở cửa, nhìn trước mặt một lão giả nghi ngờ nói. Lão giả nhìn thấy Giang Nam thời điểm, trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở Giang Nam dũng giả huân chương bên trên. Dũng giả huân chương, quả nhiên là dũng giả huân chương. Nhìn thấy dũng giả huân chương sau đó, lão giả biểu tình trở nên kích động. Thấy lão giả biểu tình, Giang Nam chân mày cau lại, nhiệm vụ tới. Hơn nữa, xem trưởng quỹ tiểu lầu khách khí dáng vẻ, cũng biết lão giả này tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, nghe được lão giả sau khi giải thích, Giang Nam vẫn bị kinh ngạc một chút. Trưởng trấn, rơi phong trấn nhỏ trưởng trấn, Thiên Mặc. Thiên Mặc trưởng trấn, ngài tìm ta có việc sao? Sau khi ngồi xuống, Giang Nam nhìn trưởng trấn mở miệng hỏi. Thiên Mặc gật đầu, thần sắc có chút phức tạp và chờ mong, mạo hiểm ra, nghe chuyên trách đại sảnh mấy người kia nói ngươi gọi Giang Nam thư sinh. Ha ha, đã như vậy, ta gọi ngươi Giang Nam được rồi. Đường đường một cái trưởng trấn, dĩ nhiên cùng một cái chỉ có 13 cấp mạo hiểm ra bộ nổi lên gần như. Đây nếu là nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Giang Nam, ta có một cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi. Trưởng trấn nhìn Giang Nam, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Một tháng trước, Thiên Lang Cốc nơi đó truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng hô. Có người nói, nơi đó xuất hiện hắc ám lực lượng. Vì vậy, nhận được tin ta, loại bỏ một chi tiểu đội đi trước Thiên Lang Cốc điều tra tình huống. Nhưng là, ta phái đi ra ngoài sĩ binh, không chỉ không có điều tra xử tình huống, ngược lại là một đi không trở lại. Tại nơi sau đó, ta liên tiếp phái ra 3 chi đội ngũ, đều không ngoại lệ bọn họ không ai trở về. Thiên Lang Cốc là rơi phong trấn nhỏ lấy quặng chủ yếu khu vực, đã không có quan sát, rơi phong trấn nhỏ kinh tế sẽ đại đại lạc hậu. Cho nên Giang Nam, ngươi có thể để giúp ta, đi trước Thiên Lang Cốc điều tra một cái ken, người chơi Giang Nam thư sinh có tiếp nhận hay không Thiên Mặc trấn trưởng nhiệm vụ hoàn thành, thu được Thiên Mặc trấn trưởng thưởng cho. Cùng với rơi phong trấn nhỏ cư dân độ thiện cảm. Tiếp thu. Không hổ là đạt được dũng giả huân chương mạo hiểm ra, Giang Nam. Ta đang ở rơi phong trấn nhỏ đợi tin tức tốt của ngươi. Nhìn thấy Giang Nam đồng ý, Thiên Mặc trưởng trấn lộ ra như phụ thích trọng biểu tình. Đường phân cách 33 phủ phù một tiếng nước vang lên, chỉ thấy một cái nhỏ hơn bóng người rơi vào trong ao. Tiểu Liên, ai cho ngươi tiến vào? Giang Nam thanh âm truyền đến, âm điệu rất lớn. Ô ba ba, cùng tắm nha. Cạ Ly ẩn thanh âm vang lên. Di di di ba ba, đó là cái gì? Vì sao? Ta không có hề à. Nó trở nên lớn ôi chao. Giang Nam, màn đêm buông xuống, Giang Nam nhịn không được bưng chăn khóc lớn một hồi. Ta cái này hơn 20 năm, cái gì tảng lớn chưa từng thấy qua. Lại bị cả lì ẩn động hai cái, liền giao ra đại chiêu. Người sao, 3 giây có hay không á? Giờ khắc này, Giang Nam hoài nghi cuộc sống. Du hy Thiên Lang Cốc, cùng với nói là Thiên Lang Cốc, chẳng nói là Thiên Lang Núi. Giang Nam trước mặt, là một mảnh liên miên cao sơn. Trên núi, thì là rậm rạp xanh tươi tùng lâm. Loại này phong cảnh ưu mỹ, cũng chỉ có ở trong game mới có thể đủ gặp được. Thiên Mặc trưởng trấn trong miệng Thiên Lang Cốc, thì là một mảnh xem ra giống như là một cái sơn cốc địa phương. Tiểu Liên, ngươi có thể xuống. Giang Nam đem mình sau lưng đeo cả ly ẩn bông, ở bốn phía quan sát. Vẹn vẹn chỉ là một trấn nhỏ, diện tích chính là khổng lồ như thế. Nếu như Tứ Đại Vương thành lời nói, diện tích lại sẽ là như thế nào một loại khoa trương trình độ. Ở bốn phía đi vòng vo nửa ngày, Giang Nam vẫn là không có tìm được một chút manh mối. Ô hoa ba ba, nơi đây, nơi này có một người. Đồng nhiên, ở chung quanh chạy đùa cả ly ẩn kinh hô một tiếng, chỉ về đằng trước kinh hô. Giang Nam nhướng mày, cấp tốc đi tới cả ly ẩn trước mặt. Phía trước, là một cái hố sâu, xem ra giống như là trước đây đảo quáng nhân để lại. Hố sâu mặt người sắc thương sắc, trên người phục sức cùng rơi phong trấn nhỏ sĩ binh giống nhau như lúc. Đây là Thiên Mặc trưởng trấn phái tới sĩ binh. Giang Nam trong lòng hơi động, nhảy xuống, uy, tỉnh lại đi ngươi, tỉnh lại đi. Nói, Giang Nam hoảng liếu hoảng thân thể hắn. Rốt cục, cái kia sĩ binh ở một hồi tiếng ho khan bên trong thanh tỉnh lại. Tỉ mỉ nhìn một chút Giang Nam, sĩ binh giọng nói, ngươi là mạo hiểm ra? Khụ khụ khụ. Nói, sĩ binh lại là một hồi dồn dập ho khan. Dòng máu đỏ sẫm bị hắn phun ra, mạo hiểm ra, nhanh mau trở về nói cho trấn trưởng đại nhân, nơi đây xuất hiện đông doanh nì ra. Nếu như chậm, chỉ sợ sẽ có đại sự. Nói xong, sĩ binh nghiêng đầu một cái, tử vong. Giang Nam, Ta đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, Ken, Thiên Mặc trưởng trấn nhiệm vụ đến tiếp sau gây ra, đi trước Thiên Lang cốc ở chỗ sâu trong, tìm được Đông Doanh Nỉ Dạ cũng đánh chết một cái coi như vật chứng, trở về hướng Thiên Mặc trưởng trấn báo cáo. Ghi chú, lập tức mọi người sẽ thích Cạ Lì Ẩn. Thứ nhì, Cạ Lì Ẩn nguyên hình là lò lì cầu Club Hì Hù Gà, xem qua lò lì cầu xã độc giả đại đại, nhất định sẽ thích ghi chú 2, 18 làm một lão người chơi. Vong du bên trong mang theo dưới thành nguyên tố là át không thể thiếu cũng không phải đơn thuần viết thành dưới đất, mà là lợi dụng một ít nguyên tố.